Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc, tập 17, chương 168, trúng kế. Uyển Tình và Tiến Tuyết chơi một trận, thấy Tuyết càng ngày càng lớn, quyết định đều tự về nhà. Tiến Tuyết nói chuyện điện thoại với lái xe xong, hỏi Uyển Tình: muốn mình đưa cậu về nhà hay không? Không nên, tớ đi xe điện ngầm. Tiến Tuyết gật đầu, biết cô sợ bị người ta nhìn thấy, cũng không miễn cưỡng. Hai người đứng trong dốc lát, tài xế tới đón Tiền Tuyết đi rồi, Uyển Tình mới rời khỏi. Giữa đám đông tuyết bay tán loạn, cô co thân mình lại, ôm sách trước ngực, thong thả đi về phía trước. Cúi đầu, thấy cái bao tay trên tay, cô nhớ tới Mục Thiên Dương. Ngày đó hắn đi vào cửa hàng tinh phẩm vì mua hai bộ bao tay này sao? Từ không hiểu nổi vì sao hắn lại muốn làm như vậy. Cô không nên mang, không mang hắn cũng không biết, nhưng mà cô sợ lạnh. Mùa đông mấy năm nay, cô sợ lạnh. Vì tiết kiệm mỗi một phần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô ngay cả mấy cái áo khoác giày đều tích tiền mua, huống chi là cái khác. Trước khi gặp được hắn, quần áo của cô đại bộ phận đều là mua ở chợ bán thức ăn, chợ đêm quán, hơi tốt một chút là hàng xóm đưa. Vô luận là cô cỡ nào quật cường, tại mùa đông rét lạnh này, cô vẫn chỉ có thể đáng xấu hổ cảm kích hắn xuất hiện. Ít nhất, hắn làm mẹ khá hơn, để mùa đông này cô không hề lạnh. Bíp bíp bíp. Sau lưng chuyển đến tiếng còi xe, Uyển Tình vội vàng tránh ra, liền phát hiện mình không có chiếm đường xe chạy. Cô xoay đầu, thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ chậm rãi dừng lại. Đinh Thải Nghiên từ trên ghế lái quay đầu đi, mỉm cười nhìn cô. Uyển Tình. Uyển Tình giật giật môi không nói gì. Đi đâu vậy? Thải Nghiên hỏi. Uyển Tình không nói lời nào. Thải Nghiên mở xe ra một bên cửa. Đi lên đi, chị đưa em về. Không cần, Uyển Tình lạnh lùng nói. Thải Nguyên tươi cười không thay đổi. Vậy cùng đi uống cà phê nóng đi, chị em chúng ta thật là vất vả mới gặp, ngồi xuống nhờ một chút. Môi Uyển Tình khẽ nhếch, khí trắng dày đặc từ trong miệng cô phả ra. Tán gẫu gì? Cô không cho rằng các cô có gì tốt để tán gẫu. Chuyển phát cô gửi là sao? Thải Nguyên nói. Không thể tưởng tượng cô lại có trí tuệ như vậy, biết châm ngòi ly gián. Uyển Tình dừng một chút, phủ nhận. Ông ta nói là đưa cho vợ và con gái ông ta, lại để sai địa phương rồi, tôi chỉ là giúp ông ta sửa lại. Xem ra có một vấn đề chúng tôi xác thực cần nhờ một chút. Thải Nghiên mở cửa xe lớn ra. Đi lên đi, như thế nào, sợ tôi ăn cô à? Uyển Tình trừng mắt lạnh nhìn cô một cái, lên xe. Tôi cho cô một giờ. Thải Nghiên nắm chặt vô lăng một lát, bất mãn loại khẩu khí này của cô. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Ông chủ lớn hay là tổng thống, còn thu xếp công việc để đến đón đây sao? Bất quá, nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp, bất mãn của cô ta liền biến mất, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng trong mũi. Mấy ngày hôm trước đi quảng trường mua sắm shopping, cô nhìn thấy Uyển Tình cùng một chỗ với Thiên Tuyết, đã muốn tìm cơ hội thu thập Uyển Tình. Vụng trộm quan sát vài ngày, phát hiện sau khi Uyển Tình và Thiên Tuyết chia tay, đều tự mình về nhà, đã muốn nảy ra chú ý. Cô quyết định ngày ngày tại hôm nay, vừa rồi lại gọi điện thoại cho chủ bộ trưởng, nói muốn đưa hắn một món quà. Gọi hắn đến phòng karaoke của Bất Dạ Thành chờ. Hắn khẳng định nghĩ cô muốn hiến thân nhỉ. Thải Nghiên liếc Uyển Tình, thế này mới gọi là đại lễ. Học sinh trung học 17 tuổi, sạch sẽ nghĩ đến chủ bộ trưởng rất thích. Sau đó cô sẽ chụp được hình Uyển Tình lõa thể, giao cho báo chí tạp chí, chuyển lên trang web nữa, để cô ta chọn đời không thể xoay người. Còn muốn ông thích cô ta, từ nay về sau, nghìn vạn người lên án, vạn người nguyền rủa, sẽ không ai thích cô ta. Cho dù mọi người biết cô ta bị hại, cũng sẽ không đồng tình với cô ta, sẽ mắng là người sau lưng cô ta. Như thế thì sao? Người cô ta bị người chơi đùa chính là chơi đùa. Có điều đồng tình nữa cũng chỉ là đồng tình. Nếu kêu ai cưới cô ta, sẽ có người chịu sao? Hơn nữa, cô ta sẽ dẫn đường dư luận để mọi người nghĩ Uyển Tình là tự nguyện. Cô nhất định sẽ hủy hoại cô ta hoàn toàn. Ô tô đứng ở cửa Bất Dạ Thành, Uyển Tình vừa thấy, hoảng sợ hỏi. Cô dẫn tôi tới nơi này làm gì? Cô lần trước đã tới, vạn nhất bị người ta nhận ra phải làm sao bây giờ? Thải Nghiên nghĩ, Uyển Tình chưa tới nơi này, lừa cô. Chị luôn luôn uống cà phê ở trong này, đừng nói chị không hiểu, chiếu cố em. Đã khó gặp, đương nhiên sẽ mang em đến địa phương cao cấp. Nói xong cô xuống xe, Uyển Tình xuống xe theo, nhíu mày nói. Nghe nói nơi này làm ăn rất bất chính mà. Nơi này vừa vặn bị nhân viên bãi đậu xe mang đi đến đây nghe thấy. Nhân viên bãi đậu xe nói: đây là một nơi hợp pháp. Thải Nghiên bất mãn liếc nhìn cô một cái nói: xin lỗi, cô ấy chưa tới nơi này. Nói xong liền lôi kéo cô đi vào trong. Uyên Tinh lảo đảo một chút, bỏ cô ra. Cô dẫn tôi tới nơi này làm gì? Cứ đi theo tôi là được, rong dài cái gì? Thải nhìn chừng cô: đừng cho tôi mất mặt, tôi chính là mục phu nhân tương lai, cô không nên một bộ chưa thấy qua việc đời. Uyên Tinh chẳng muốn gặp hắn, buồn bực đi về phía trước. Đi vào một phòng bao ở lầu 2, Thải Nghiên chỉ vào sofa: ngồi đi. Uyên Tinh ngồi qua, đặt sách vở lên một bên: nhanh lên, tôi đang vội về nhà. Bồi bàn bưng hai chai nước trái cây tiến vào, Thải Nghiên cầm một cái, uống một ngụm, khi bỏ xuống, nhân cơ hội cầm một viên thuốc lén vào bên trong một chai khác. Em chờ một chút, chị hẹn hát karaoke với bạn, đi chào hỏi với bọn họ trước. Uyên Tinh bất mãn nhìn về phía cô, đã ra cửa, đợi 20 phút cô không có trở về. Uyên Tinh lại bởi vì điều hòa trong phòng mở lớn, cảm thấy nóng. Uyên Tinh có hơi không kiên nhẫn, cầm lấy nước trái cây trên bàn uống một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo chảy qua ít hầu cô nhịn không được uống một chút. Nước trái cây này hương vị cũng không tệ lắm, cô lại đói bụng, dựa vào sofa chậm rãi uống. Chỉ trong chốc lát, uống một chai nước trái cây hết, cô cảm thấy có chút mệt rã rời, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mới trong chốc lát, liền cảm thấy nhiệt độ vừa mới hạ thấp lại nóng lên. Là điều hòa hỏng rồi sao? Cô muốn đứng lên tìm công tắc điều hòa, lại không muốn động. Không hiểu, trong đầu bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, lại có thể là bộ dáng Mộc Thiên Dương dính đầy mồ hôi. Hắn nhìn cô, trong mắt tràn đầy dục vọng, sau đó bắt đầu trêu chọc cô cả người run lên, nóng lên. Uyên Tinh hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy hô hấp có chút thông suốt. Khó chịu đến yếu đuối trên sofa, hai chân nhịn không được cọ cọ. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị mở ra, cô cả kinh mở mắt ra, thấy Thải Nghiên kéo theo một người nam nhân, ý cười trong suốt mà đi đến. Cô muốn đứng lên, lại cảm giác có chút không thích hợp. Mục Thiên Dương cũng không có ở đây, càng không chạm vào cô, vì sao cô lại có cảm giác bị hắn âu yếm qua? Xem ra hiệu quả của thuốc không sai nha. Thải Nghiên cúi đầu nhìn cô một cái, nói với Chu Khải Quốc: thế nào, món quà này tốt chứ? Chu Khải Quốc đưa tay nâng mặc Uyển Tình lên, thấy hai má cô ửng hồng, bị nhãn như tờ, nhịn không được nuốt nước miếng. Không sai, không sai, Tiểu Uyển Tình, em từ nơi nào lại có được? Chương 169, tự cứu. Thải Nghiên cười nói: đây là em gái cùng cha khác mẹ của em, tuyệt đối an toàn, anh cứ yên tâm chơi. Ánh mắt Chu Khải Quốc híp lại, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Em, Uyên Tinh này, ngay cả em gái mình cũng xuống tay ác độc như vậy. Cái này không phải vì anh sao? Thải Nghiên cười nói. Cô ta mới 17 tuổi, khẳng định là xử nữ, tị nghi cho anh rồi. Chu Khải Quốc nghe xong, nhịn không được cả người nóng lên, ôm lấy cô hung hăng hôn hai cái. Cái này của em cho anh, ngay cả của em gái cũng cho anh, yên tâm, về sau nhất định sẽ cùng phúc tận tụy với em. Lúc này, Uyên Tinh đột nhiên xô vào bọn họ chạy ra bên ngoài, cô đã nghe hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cô chẳng những là bị ba của mình bán, bây giờ cũng bị chị của mình bán. Nhận được giáo huấn không lâu, lại có thể còn bị Đinh Thải Nghiên lừa đến nơi đây. Đều là cô xứng đáng, xứng đáng. Uyên Tinh vừa mới cầm được nắm cửa, đã bị Chu Khỏi Quốc bắt về. Cô bị ném lên sofa, sofa chật hẹp căn bản không đủ nằm, lập tức lăn xuống đất, cái chán đụng lên bàn trà, để cho cô một trận đầu choáng mắt hoa. Đang muốn đứng lên, chỉ thấy một đôi giày màu đen xuất hiện trước mặt cô. Cô sửng sốt, nhớ tới ngày nào đó, cũng như vậy, sau đó Đinh Thải Nghiên liền hung hăng đạp cô một cước, thiếu chút nữa đạp gãy tay cô. Cô sợ tới mức lùi một bước, lại đụng vào bàn trà, đinh đương hai tiếng, chai nước ép văng lên sàn nhà. Cô vừa thấy, nhất thời hiểu được, ngẩng đầu nhìn Đinh Thải Nghiên. Cô bỏ thuốc tôi. Mẹ không có dạy cô không thể ăn đồ ăn của người lạ sao? Thải Nghiên nói xong, đột nhiên cười ha ha. Đúng, tôi không phải là người lạ, cô nghĩ rằng tôi thực đem cô là em gái sao? Bằng cô cũng không xứng đáng. Cả người Uyển Tình nóng lên, như nhũn ra, có một loại cảm giác trống rỗng lan tràn toàn thân. Cô muốn bị nam nhân xâm phạm. Cô cắn môi, nước mắt xấu hổ chảy xuống. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Chính là bởi vì chúng thuốc sao? Hay là cô vốn cũng rất dâm đãng? Nhớ tới một vài ban đêm ở cùng Mục Thiên Dương kia, Cô ngay từ đầu đã rõ ràng không muốn, nhưng cuối cùng cũng sẽ thần phục, cũng sẽ có khoái cảm dục tiền dục tử kia. Cô không hiểu đây là bản năng sinh lý, không hiểu là dục vọng không chịu được trêu chọc, chỉ tưởng mình không tốt. Hai tay Uyển Tình che mặt, cả người phát run. Giao cho anh. Thải Nghiên với nhìn Chu Khải Quốc. Em nhìn cô ta nhanh nhịn không được rồi. Uyển Tình, anh thực là luyến tiếc em. Chu Khải Quốc ôm lấy cô, hung hăng mút hôn. Uyển Tình thấy, đi về một bên, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Vừa đi đến cạnh cửa, cặp giày cao gót kia lại xuất hiện. Đinh Thải Nghiên đá đá cô, mở cánh cửa đi ra ngoài. Cô bỗng nhiên thấy khung cửa, chở mình một cái liền đứng lên, còn không có chen ra. Chu Khải Quốc đã từ sau lưng ôm lấy cô. Ngay sau đó, cánh cửa bị đóng kín, cô nhịn không được kêu to ra tiếng. Chu Khải Quốc bỗng nhiên đè cô xuống đất, cả người kích động run run. Nhìn bộ dạng em như vậy, muốn không được sao? Cho anh xem, phía dưới có phải đã ra nước hay không? Nói xong, hắn liền kéo áo khoác của Uyển Tình, muốn đi cởi quần của cô. Buông ra! Uyển Tình thét chói tai, hét đá rồi lại đạp, nhưng thân mình mềm mại thập phần vô lực. Cô vung tay như điên rồi, lại đá văng hắn liền về phía trước. Chu Khải Quốc bắt lấy chân của cô, theo sát phía sau đi lên, hai người xoay đánh trên mặt đất. Đột nhiên, Uyển Tình đụng đến một vật thể lạnh lẽo, cô theo bản năng bắt lấy, theo bản năng trở tay gõ một cái. Chu Khải Quốc hét lớn một tiếng, hai tay ôm đầu buông cô ra, cô vội vàng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo ném tới phía bên kia bàn trà, phát hiện trên tay cầm một chai nước trái cây. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một tia thanh minh, một ít tình tiết điện ảnh hiện lên trong đầu. Cô nắm chặt cái chai, ở trên bàn trà hung hăng gõ một cái, dập một tiếng, tuy rằng không giống trong phim có tự động chỉnh tề như vậy, nhưng tốt xấu đã làm ra một món lợi khí. Cô nắm chặt cái chai gãy đôi, đối với Chu Khải Quốc từ mặt đất đứng lên. Ông không lên qua đây. Thanh âm cô phát run, hai tay phát run, lắc lư một cái, người thiếu chút nữa ngã quỳ. Không, không được, trên người cô thật khó chịu, thật muốn. Hai chân cô như nhũn ra ngã xuống, cái chai thiếu chút nữa nới lỏng từ trong tay thoát ra. Chu Khải Quốc cười. Uống xuân dược còn muốn chịu đựng, lập tức cầu anh trên. Một trận giống giống từ dưới chân truyền đến, Uyển Tình ngã xuống trên một đống đổ vỡ, tay đặt lên mảnh vỡ thủy tinh, một trận đau đớn, cả người xoáng chốc tỉnh táo, đầu óc cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Cô nâng tay lên, lấy trên cái bao tay màu trắng, xuân nhiễm ra một chút đổ tươi, trong lòng một trận kích động, nước mắt nhất thời bừng lên, phát hiện Chu Khải Quốc đi tới. Cô bỗng nhìn ngẩng đầu, nắm cái chai lên đối diện hắn. Chu Khải Quốc nhìn lợi khí thủy tinh bén nhọn, còn có ánh mắt cô càng ngày càng bén nhọn, nhưng không được sợ run một chút. Cô chậm rãi đứng lên, cắn răng chừng hắn, bỗng nhiên đầu nhọn cái chai hướng về mình, hung hăng cắt lên cổ tay một chút. Uyển Tình kêu lên đau đớn một tiếng, thiếu chút nữa là té xỉu. Chu Khải Quốc sợ tới mức lùi một bước. Cô làm gì vậy? Tránh ra! Uyển Tình thét lớn một tiếng, nhắm ngay cửa chính tiến lên, cũng không có cẩn thận vấp trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, lợi khí hộ thân duy nhất rời tay mà bay. Chu Khải Quốc phục hồi tinh thần lại, đi lên bắt cô, nhanh chóng đứng lên, còn muốn bắt lại cái chai. Bắt lấy cái chai thì bắt lấy một mảnh nhỏ. Chu Khải Quốc níu áo cô một phen, cô xoay người đá hắn một cái, lại dùng mảnh nhỏ trên tay hung hăng cắt hắn một chút. Không biết cắt tới nơi nào, nhưng mà hắn nới lỏng tay, cô nhân cơ hội đi mở cửa, dùng sức xoay người mở ra, lập tức lao ra, vừa chạy vừa kêu. Cứu mạng! Chu Khải Quốc đuổi sát theo sau cô, nhìn thấy chỉ có thể bối rối chạy về phía trước. Đuổi tới đuổi lui cũng không tìm thấy cửa ở ra ở nơi nào. Đột nhiên thấy thang máy, liền tiến lên ấn mãnh liệt. Mắt Chu Khải Quốc nhìn vào Đinh Thải Nghiên đều đuổi theo đến đây. Cô ấn nhanh chốt mở thang máy, rốt cục một cái đã mở. Cô lập tức vọt vào, lại chỉ thấy cái nút ấn loạn một trận. Rốt cục trước khi bọn họ đuổi tới, thang máy đã khép lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cả người sụi lơ trong thang máy, thấy vách tường chiếu ra bộ dáng chật vật dụ hoặc của mình. Cô rụt lui thân mình, cảm giác một cỗ nhiệt lưu trào ra từ giữa hai chân, nhịn không được rên rỉ thở dốc. Thiên Dương! Không, cô không cần nam nhân làm gì, cô muốn tự mình cứu mình. Cô cầm thủy tinh trên tay, hung hăng kéo ống tay, lại vẽ một lỗ trên cánh tay tuyết trắng. Đau đớn làm cô thanh tỉnh, cô mở mắt ra, phát hiện trong thang máy mở. Bên ngoài có chút đen, không biết là đang ở đâu. Cô đứng lên đi ra ngoài, còn không có đứng vững, chợt nghe thấy một tiếng, lại có thang máy mở. quay đầu nhìn lại là Đinh Thải Nghiên và Chu Khải Quốc, cười lạnh đi ra. Chương 170 Được cứu. Uyển Tinh hoảng sợ rút lui từng bước, xoay người bỏ chạy. Đây là bãi đỗ xe, có đầy đủ loại kiểu dáng xe nổi tiếng, có ít đang chậm rãi ra bên ngoài, có ít đang chạy vào trong. Cô bối rối chạy, vài lần thiếu chút nữa đụng vào, chọc cho giải dế kêu to. Sao thế này, đây là bãi đỗ xe, không nên làm loạn. Những người lái xe này cũng không phải là xe của mình, chính là nhân viên ở bãi đậu xe mà bất dạ thành mướn. Một đám đều sợ cô đụng xe hỏng rồi, mở miệng rất không khách khí. Uyển Tinh căn bản không để ý được nhiều như vậy, chạy theo phương hướng ô tô ra khỏi. Thải Nghiên sợ bị người ta thấy, không có lại đuổi theo, lôi kéo Chu Khải Quốc. Chúng ta đi lên trước chặn cô ta trúng thuốc, chạy không được xa, không có anh cũng sẽ bị người khác kiếm diện nghi. Chu Khải Quốc gật đầu. Đợi đắc nữa nhìn cô ta chạy trốn ở đâu, chúng ta lặng lẽ đi theo cô ta, đến thời điểm cô ta chịu không được, kêu muốn. Thải Nghiên gật đầu. Em đi cùng với anh. Uyển Tinh chịu đựng đau, cả người khô nóng, lén nút chuồn khỏi bãi đỗ xe. Hiện tại quyết không thể cho nam nhân nhìn thấy bộ dạng của cô. Nếu như đối phương nhìn ra cô trúng thuốc, rất có khả năng sẽ không phải cứu cô. Thay vào đó, cô dùng mình một cái, vượt qua từ một góc hẻo lánh. Đi hơn nửa ngày rồi, đi vào một con đường cái có đủ loại ngô đồng. Lúc này, ngô đồng trụi lùi, bông tuyết đứng giữa cành bay xuống. Hai ánh mắt của cô đầy sương mù, chút thấy không rõ cảnh tượng trước mặt. Tựa hồ đã khuya, cô muốn chạy về nhà. Về nhà thì tốt rồi, về nhà liền an toàn. Cô đi một trận rồi, phát hiện đường này thật sự u tĩnh. Ngẫu nhiên có ô tô đi ngang qua, đều là xe tư gia xa hoa. Cô ngừng lại, nhìn nhìn bốn phía, không có náo nhiệt cửa hàng mặt tiền, hai bên đường cơ hồ đều là tường. Nơi này rất hẻo lánh, cô không nên biết, cô hẳn là tìm nơi nhiều người bắt một chiếc taxi. Không, taxi không an toàn, ai biết lái xe có thể phát hiện cô khác tưởng hay không. Cô tìm một chiếc xe buýt, nơi đó nhiều người, sẽ không có người ăn cô. Đúng, chính là như vậy. Uyển Tinh xoay người, dọc theo đường cũ trở về, chỉ cần đi đến nơi có nhiều người, cô sẽ không sợ. Cô cắn răng, vừa đi vừa phát run, trên mặt rất lạnh, thân thể dưới quần áo cũng đã ướt mồ hôi. Càng chạy, ý chí của cô càng bạt nhược. Cô thật hy vọng Mục Thiên Dương ở tại chỗ này, tùy hắn yêu mình như thế nào. Không, cô lắc đầu, lấy tay đẩy ống tay áo ra, dùng mảnh vỡ thủy tinh phía trên tìm một đường. Cô không thể bị so đại như vậy, cô phải tỉnh lại. Đột nhiên, chiếc xe quen thuộc chậm rãi mở ra, cô bỗng nhiên chừng lớn mắt, nhận ra là xe của Đinh Thải Nghiên. Cô cả kinh lập tức xoay người, vịn tường bước nhanh về phía trước. Trời đã tối rồi, nơi này lại không có đèn đường, hy vọng cô ấy không nhìn thấy mình. Uyển Tinh siết chặt thủy tinh trên tay, chạy nhanh lên, đi đến ngã tư đường, cô dừng một lát, hiện tại nên đi đâu? Nghe thấy thanh âm động cơ ngày càng gần, cô cắn răng một cái, quẹo qua góc đường, thấy có lỗi rẽ, lại kẹo cua. Chỉ cần một lần bọn họ không đuổi kịp mình, bọn họ liền đoán không được phương hướng của mình. Dược tính ngày càng ảnh hưởng cô dần dần kiên trì không được, vô lực té lên mặt đất. Cô khó chịu mất máy trên mặt đất, cuối cùng dùng tay an ủi mình. Cô cắn răng, hung hăng cắn, nắm chặt thủy tinh, lấy tay bóp mình để bảo trì thanh tỉnh và lý trí. Đúng lúc này, phía trước mấy chiếc xe chậm rãi dừng lại, cô hoảng sợ, chậm rãi đứng lên, vừa vịn tường, lại vô lực yếu đuối ngã xuống. Cô cắn răng rên rỉ thở dốc, cứu mạng, không nên. Ô tô chậm rãi dừng lại bên người cô ngẩng đầu, thấy nam nhân trong ô tô một tuần sắc, cả kinh sắc mặt trắng bệch, dãy dụa đứng lên muốn đào tẩu. Quyết không thể rơi vào tay bọn họ, bằng không dám tưởng tượng vận mệnh của mình. Lão đại, cầm đầu một chiếc xe, nam nhân ngồi ở ghế lái phụ quay đầu, xin chỉ thị nam nhân phía sau cúi đầu. Mặc kệ. Nam nhân chơi bài nói, nam nhân phía trước liền dâng lên cửa kính xe, nói với lái xe. Lái xe đi. Ba chiếc xe này chậm rãi chạy đi, Uyển Tinh thở phào nhẹ nhõm, lại té trên mặt đất. Lão đại, trong chiếc xe đầu tiên, vẫn là nam nhân ở ghế lái phụ, quay đầu nói. Cái nữ nhân kia, tôi đã thấy. Xôn xao, âm thanh xào bài. Noel đó, cô ấy và Mục Thiên Dương đến sòng bạc. Hả? Nam nhân đang đằng sau rút cục ngẩng đầu. Là ai? Nam nhân nhún nhún vai. Mục Thiên Dương dẫn theo hai nữ nhân đi, đều không có Trương Dương, cũng chỉ cố ý che giấu, trong đó là một em gái, cái này thì không phải. Nam nhân sao bài, Âu Kỳ Thắng mở môi hồng đào nói, mang cô ta đi. Nam nhân phía trước vừa nghe thấy, lấy di động bấm một dãy số, mang nữ nhân vừa rồi lên xe. Vừa dứt lời, một chiếc xe cuối cùng liền ngừng lại. Ngay sau đó một nam nhân đi ra, quay đầu ôm lấy Uyển Tình. Uyển Tình trợn mắt nhìn thoáng qua, tay nắm thủy tinh muốn chém qua. Hắn thản nhiên lướt sang, không một chút nào để vào mắt. Cô bị ôm lên xe, bắt cổ tay cô hơi dùng lực, khiến cho cô nới lỏng thủy tinh xuống. Phanh một tiếng, cửa xe mở ra, ô tô đi về phía trước. Uyển Tình thấy đối phương không để ý đến mình, cũng chậm chậm di động mình, lui đến một góc sáng sủa, muốn cách hắn xa một chút. Nam nhân mắt nhìn phía trước, cũng chưa liếc nhìn cô một cái. Nhưng cô vẫn sợ hãi, hai tay giao thành quyền, ấn vào miệng vết thương ở lòng bàn tay, để mình bảo trì thanh tỉnh. Cô áp mặt gương nóng bừng bừng lên cửa kính xe, cho thủy tinh lạnh như băng giảm bớt độ ấm trên mặt mình. Đột nhiên, phía trước có một chiếc ô tô màu đỏ lái tới, cô bỗng nhiên quay lưng, hạ thấp người, sợ bị Đinh Thải Nghiên thấy. Chờ có ô tô Đinh Thải Nghiên chạy qua, cô chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn từ sau cửa kính xe. Nam nhân bên cạnh phát hiện cô khác thường, quay đầu nhớ kỹ dãy số biển số xe của Đinh Thải Nghiên, chờ tí nữa phải báo cáo cho lão đại. Ô tô dừng lại ở bãi đỗ xe Bất Dạ Thành, Uyển Tình sợi mắt nhìn thoáng qua, không nhận ra, nam nhân bên cạnh ôm cô xuống xe, cô cắn răng muốn nở ra. Không, thả tôi ra. Không có người để ý cô, đoàn người im lặng đi vào thang máy, lên lầu 18, tiến vào khu vực làm công của Bất Dạ Thành. Đi vào phòng nghỉ, Uyển Tình bị đặt ở trên sofa, Âu Kỳ Thắng thấy người cô đầy là máu nói, kêu bác sĩ đến đây. Bác sĩ rất nhanh đã đến, xử lý miệng vết thương cho Uyển Tình. Uyển Tình biết xung quanh có người, vẫn cắn răng kiên trì, không cho mình phát ra một chút âm thanh ái muội. Bác sĩ nhìn miệng vết thương trên cánh tay cô, chật chật lắc đầu. Lại có thể dùng biện pháp hung ác như vậy, bảo trì trong sạch, bất quá, chỉ sợ kiên trì không đến cuối cùng, vẫn cần có nam nhân mới được. Giống như ứng lời hắn nói, Uyển Tình ngay sau đó liền phát ra một tiếng rên rỉ thở dốc. Âu Kỳ Thắng ngẩng đầu, nhìn thủ hạ xung quanh, mọi người cả kinh theo bản năng lùi về phía sau. Chương 171, không có việc gì. Âu Kỳ Thắng nhìn ra nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông vừa mới ôm Uyển Tình. Cậu từng ôm hoa cô ta, cái này là duyên số, vậy cậu đi. Một cô gái thà rằng bị thương cũng không chịu khống chế, là một cô gái tốt, cậu ôn nhu một chút, chờ cô tốt lên, lão đại làm chủ hôn sự cho các người. Không, nam nhân lắc đầu, tuy rằng có người cô rất đẹp, nhưng lão đại chỉ định việc này, chung quy vẫn là cảm thấy mất hứng thú. Cứ như vậy đi. Âu Kỳ Thắng không cho hắn cơ hội phản bác, đứng lên. Chúng ta mau đi ra ngoài. Lão đại à, người đàn ông bị bùm một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy đùi Âu Kỳ Thắng. Lão đại, ngài phân công chuyện thốt này cho thuộc hạ khác đi. Những thuộc hạ khác vội vàng nói, đừng, đây là lão đại coi trọng cậu, thừa nhận năng lực của cậu, cậu biểu hiện tốt vàng. Nhưng mà tôi đã có đối tượng thầm mến rồi. Thật không? Âu Kỳ Thắng thấy Uyển Tình trên sofa mấp máy môi, có vẻ như không còn bao nhiêu lý trí. Dạ đúng. Người đàn ông ngừng sức gật đầu. Cô ấy là tiểu muội chia bài dưới sòng bạc, tôi ngày hôm qua còn mời cô ấy lên uống sữa đậu nành. Âu Kỳ Thắng nhếch mép, nhìn về phía những người khác. Những người khác lập tức rời ánh mắt, không dám cùng hắn chống lại. Âu Kỳ Thắng khóe miệng lại giật, cấp dưới của hắn khi nào lại biến thành không gần nữ sắc? Cấp dưới không phải không gần nữ sắc, thật sự là lão đại ngài từ khi hiền lành như vậy hà, đưa đường tùy tiện nhặt về một người, chính ngài không ngủ đã đành, vì sao còn muốn kêu chúng tôi ngủ? Lúc này bên cạnh có người đàn ông mỉm cười, chính là người lúc trước nhận ra Uyển Tình. Âu Kỳ Thắng nhìn hắn. Sở Huy, là cậu đi, dù sao cậu một lòng hướng về hoa, hoa cũ tái sử dụng cũng không phải là không thơm. Ai? Sở Duy khả kinh. Lão đại, đừng đùa, người này lai lịch chưa rõ ràng, trước tốt nhất không nên đụng vào. Đột nhiên trên sofa Uyển Tình khẽ động, cả người lăn xuống đất. Cô ngồi xuống, lùi ở một góc, tay cầm chặt đệm sofa, cả người run run. Mọi người đều biết cô đang nén chịu cái gì. Âu Kỳ Thắng nói với Sở Duy, gọi điện thoại hỏi một chút, tốt xấu gì cũng kiếm cho cô ấy một người giải quyết. Sở Duy xoay người đi ra ngoài. Bác sĩ đi về phía Uyển Tình. Uyển Tình cả kinh, cua một tay trên bàn bắt được một cái gạt tàn thuốc, vội vàng che chắn người. Không, không được lại đây. Ấy ấy, chúng tôi đều là người tốt, bác sĩ nói, đặt một ly nước trước mặt cô. Nước này bỏ thêm đá, uống một chút đi, sẽ dễ chịu hơn một chút. Uyển Tình lắc đầu, dùng sức lùi lại phía sau, lại không phát hiện cô căn bản không còn sức lùi. Cô sẽ không uống bất cứ thứ gì người khác đưa cho nữa, không bao giờ nữa. Bác sĩ chỉ tay về phía sau lưng cô. Nhà vệ sinh ở đó, cô có thể uống thẳng nước máy. Uyển Tình vừa nghe, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, đứng lên chạy qua bên kia, nhìn trên bàn có một con dao có trái cây, vội vàng đoạt lấy. Bác sĩ kinh hãi, này này, cô dừng cắt trên người mình, cô có một vết cắt thiếu chút nữa đụng đến động mạch chủ, cô có biết hay không? Uyển Tình nhanh chóng đóng cửa lại, khóa cửa, vặn vòi nước sôi gội lên đầu mình. Bác sĩ nghe được tiếng rội nước không ngừng, lo lắng kêu lên, này này này, cô cẩn thận miệng vết thương, đừng làm ướt, sẽ uốn ván chết người đó. Sở Duy đi vào, nói với Âu Kỳ Thắng, Mục tổng hình như rất khẩn trương, đoán chừng rất nhanh sẽ đến. Rất khẩn trương. Âu Kỳ Thắng nhín mày, gương mặt thô kệch thoạt nhìn có chút dữ tợn. Xem ra, Mục tổng rất phong lưu. Sở Di cười, con nhóc kia toàn nhìn dường như là trẻ vị thành niên, cũng không biết Mục Thiên Dương như thế nào lại nuốt trôi chúng miệng. Âu Kỳ Thắng ngồi xuống, đồ bài poker ào ào. Không có việc gì, tất cả giải tán đi. Mục cô nói, mọi người nối đuôi nhau mà đi ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hắn, Sở Di và bác dĩ. Bùng vệ sinh không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc chịu đựng của Uyển Tình và tiếng nước máy chảy mạnh. Sở Duy nói, loại thuốc cấm này không có nhiều trên thị trường, một viên bán ra đều xuất xứ từ một địa chỉ nhất định. Vậy thì đi điều tra một phen. Âu Kỳ Thắng nói, không chừng Mục tổng sẽ cần. Sở Duy xoay người đi ra ngoài, mở cửa ra chỉ thấy thuộc hạ khi nãy ôm Uyển Tình tính gõ cửa. Chuyện gì vậy? Sở Duy hỏi. Người đàn ông nói, ở trên đường vừa mới thấy một chiếc xe, tôi nhìn thấy sắc mặt vị tiểu thư kia khác thường, nên chú ý biển số xe một chút. Vừa mới điều tra qua, phát hiện trước khi chúng ta dừng ở đây, ở gian phòng tại lầu 2 có đánh nhau, nội tình xem ra có hơi phức tạp. Đi, từ từ nói. Sở Duy đi mời hắn qua một phòng khác, thuận tiện ngồi người xuống chờ Mục Thiên Dương. Lầu 18 là khu vực VIP bên trong Bất Dạ Thành, không có người dẫn là không thể lên trên. 20 phút sau, có người thông báo nói Mục Thiên Dương tới. Sở Duy đi ra ngoài, vừa vặn chạm mặt Mục Thiên Dương đi ra thang máy. Mục Thiên Dương hô hấp có chút bất ổn, tựa hồ mới gặp chạy gấp. Sở Duy hơi nhìn, hơi hơi nhếch môi, xem ra không phải khẩn trương bình thường. Mục Thiên Dương đang đi công tác thành phố lớn, có linh cảm chẳng lành, vội tự mình lái xe quay về. Vừa về đến thành phố, liền nhận được điện thoại, nói Uyển Tình bị người ta hạ thuốc, hắn thiếu điều muốn đuổi điên rồi. Trên đường siêu tốc vượt đèn đỏ, thẳng một đường lại đây, hiện thời như thế nào, mở miệng liền hỏi. Người đâu? Đi theo tôi. Hai người đi vào phòng nghỉ, thấy Âu Kỳ Thắng và bác sĩ đang chơi bài. Mục Thiên Dương rất nhanh nhìn lướt qua trên bàn trà, cái bao tay màu trắng đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, hai mắt giận đỏ lên. Người đâu? Âu Kỳ Thắng thản nhiên quét mắt nhìn về phía hắn một cái, tiếp tục chơi bài. Bác sĩ chỉ về phòng vệ sinh, bên trong đã lâu rồi không nghe tiếng. Mục Thiên Dương bước nhanh qua, nhưng không đạp ra, vặn vài cái cầm cửa, một sâu chìa khóa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cũng không thèm nâng, đoạt lấy liền xuyên vào then khóa. Mở cửa, nhìn thấy người Uyển Tình cơ hồ đã ướt đẫm, cả người chật bật ngồi dưới đất, toàn là nước, cô đờ đẫn dựa vào tường, hai tay run run cầm dao gọt trái cây. Nghe thấy cánh cửa mở, ngơ ngác nhìn phía tay của mình, cầm dao muốn hứng lên trên mặt mình. Ngực Mục Thiên Dương cứng lại, bước đi qua, Uyển Tình kinh ngạc một chút, dao đang muốn cắm vào trong lòng bàn tay mình, bị hắn cầm chặt. Không, không được. Cô hàn giọng thét chói tai. Uyển Tình. Mục Thiên Dương gắt gao nắm lấy tay cô, rút dao thái hoa quả ra, ném xuống đất. Uyển Tình muốn rút tay về, nhưng không có khí lực. Buông ra, xin anh. Là anh đây. Mục Thiên Dương nâng mặt của cô lên, cho cô nhìn mình. Không có việc gì nữa rồi, anh ở đây rồi. Uyển Tình nhìn hắn, yên lặng nhìn vài giây, qua một tiếng khóc lớn, ngã vào trong lòng hắn. Mục Thiên Dương đau lòng nhìn cô, thấy băng gạc cuốn quanh tay của cô đã bị nước ấm ướt, hơn phân nửa đã đỏ nhiễm máu. Không có việc gì. Hắn ôm cô ngồi dậy, xoay người đi ra ngoài, nói với Âu Kỳ Thắng. Tôi mang người đi trước, phiền Âu tiên sinh điều tra giúp tôi, đầu đuôi ngọn nguồn việc sẽ có hậu ta. Chương 172. Đau lòng. Phòng trưng đã điều tra rõ rồi, Âu Kỳ Thắng nói. Mục tổng có thời gian có thể tùy thời đến đây tìm hiểu. Mục Tiên Dương gật đầu một cái, ôm Uyển Tình đi ra ngoài. Đi hai bước rồi lại đảo trở về cầm cái bao tay trên bàn trà. Bác sĩ nói, cô phía trước dựa người vào tưởng tượng mình để bảo trì lý trí, tay trái bị thương rất nghiêm trọng, cậu cẩn thận một chút, tôi vừa bóng bó qua cho cô ấy, phòng trưng đụng nước là không dùng được rồi. Cảm ơn. Mục Thiên Dương nói một tiếng ôm Uyển Tình rời khỏi. Thang máy dừng ở lầu 1, hắn ôm Uyển Tình đi ra, đột nhiên lại lùi trở về. Chờ một chút, hắn bỏ Uyển Tình xuống cầm di động ra, tìm được điện thoại nhận lúc trước gọi lại. Có thể giúp gấp hay không? Xe tôi dừng trước cửa, giúp tôi chạy đến cửa sau, hoặc là bãi đỗ xe cũng được. Hiện tại đúng thời điểm thượng lưu khách ở Bất Dạ Thành nhiều nhất, không để gì cho người ta nhìn thấy, hắn ôm Uyển Tình đi ra ngoài. Rất nhanh, Sở Duy hỗ trợ giúp hắn chạy xe đến cửa sau, cũng phải người dọn sạch xung quanh, không cho bất luận quẻ nào thấy hắn rời khỏi. Mục Thiên Dương đặt Uyển Tình ở ghế sau, chủ động thanh chủ thời quần áo của cô. Uyển Tình đưa tay ngăn cản, hắn nhẹ giọng nói, ẩm ướt sẽ cảm mạo. Uyển Tình còn muốn ngăn cản nhưng không có khí lực, hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, cởi áo khoác của cô, phát hiện quần và áo lông của cô đều hơi ẩm ướt, căm hận nhìn lên toàn bộ lớp hàm đều run rẩy. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác choàng trên người cô, đến phía trước lái xe, ô tô nhanh chóng chạy, đi ngang qua một nhà thuốc, Mục Thiên Dương bỗng nhiên dừng xe, nói với đằng sau rên rỉ vặn vẹo Uyển Tình. Chờ anh một chút. Thật khó chịu. Uyển Tình cắn mù bàn tay của mình, thống khổ khóc. Đừng cắn, Mục Thiên Dương nói, cũng không kịp ngăn cản đã đi xuống xe vọt vào cửa hàng thuốc. Băng gạc, thuốc trị thương, băng keo cá nhân và bao cao su. Mục Thiên Dương đứng trước mặt nhân viên bán hàng, một hơi báo xong đồ mình muốn, cầm ví tiền ra. Nhanh lên. Nhân viên bán hàng sửng sốt một lát mới phản ứng lại. Muốn bao nhiêu? Bao cao su một hộp, thứ khác đều là một chút. Nhân viên bán hàng sững sờ cầm một hộp bao cao su, một lần nữa, cũng hết ba lần, bắt đầu tính sổ. Mục Thiên Dương không có thời gian chờ cô, rút ra 1500 đặt lên bàn. Có đủ hay không? Hẳn là đủ. Mục Thiên Dương đoạt lấy gói to trong tay nhân viên bán hàng, nhanh chóng nhét một đống dược phẩm vào, sau đó như cuồng phong chạy bay ra. Nhân viên bán hàng tiếp tục tính sổ, nghi hoặc hỏi. Băng gạc, bị thương thuốc, còn có bao cao su, cái gì vậy? Mục Thiên Dương trở lại biệt thự, ôm Uyển Tình vào trong phòng tắm, để gói to chứa dược phẩm trên bồn rửa mặt, bắt đầu cởi quần áo của cô. Cả người Uyển Tình co giật, gắt gao níu lấy ống tay áo của hắn, run lẩy bẩy rên rỉ thở dốc. Hai tay cô đều cuốn băng gạc, máu tươi hơi thấm ra, không chút nào không cảm giác đau, cảm giác cô sở hữu đều tập trung vào sự trống rỗng ở chỗ tư mật. Cứu em! Uyển Tình thấp kêu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Mục Thiên Dương, đã không cách nào khác lại kiên trì. Hắn cởi quần áo cô liền ngoan ngoãn phối hợp. Cởi xong, cả người cô áp lên, mặt cọ loạn trong ngực của hắn. Rất khổ sở! Nằm trong bồn tắm, Mục Thiên Dương nói, trên người cô nóng bỏng, đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Ôi, toàn bộ môi đều là đông lạnh, tất cả đều là do lúc trước dùng nước lạnh bình tĩnh ở trong nhà vệ sinh. Uyển Tình nghe lời hắn, xuống nước gần, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện, bàn chân không tự chủ được man sát vào nhau. Một màn câu nhân như thế, Mục Thiên Dương nhưng không có dục tính, ngược lại vẫn giữ hai tay cô lại, tránh cho cô đụng với nước. Hai tay cô đều cuốn băng gạc, tay trái cơ hồ vô cùng thê thảm, chẳng những trên bàn tay cuốn đầy, cổ tay, cánh tay cũng cuốn một vạn dài. Toàn bộ băng gạc màu trắng đều bị nước ướt đẫm, cũng có máu từ bên trong nhiễm ra. Tay phải tốt hơn một chút, chỉ có cuốn bàn tay, nhưng bởi vì cô lúc trước nắm thủy tinh, thương thế hơn tay trái nghiêm trọng. Bàn gạc nhiễm màu đỏ cũng càng sâu, Uyển Tình đột nhiên dãy dụa đứng lên muốn rút tay ra. Thẳng ra, khó chịu. Cô dùng sức vặn vẹo, nước bên trong bồn tắm lớn ào ào chảy ra bên ngoài. Cô muốn tự mình an ủi, quá khó tiếp thu rồi. Mục Tiên Dương nhìn bộ dáng của cô, nhịn nữa, xuống phòng trừng sẽ gây ra chuyện, không kịp cởi quần áo của mình, đem tay cô vòng qua trên cổ mình. Ôm chắc, đừng để ngã xuống. Giúp tôi! Uyển Tình nhìn hắn khổ sở khẩn cầu. Đã tới rồi. Bàn tay đến dưới nước, hắn dùng ngón tay vuốt ve đóa hoa của cô. Cơ hồ là nháy mắt, Uyển Tình nhân nhảy lên, thân thể xích lã dựa mình vào trên gần hắn, cơ hồ cả người đều dựa lên người hắn. Hắn ở bên ngoài bốn tám lớn, động tác không tiện, chỉ có thể quỳ xuống cho cô ôm chắc mình. Uyển Tình không thể tự chủ được vặn vẹo, cái mông chủ động dựa vào hắn, muốn cách càng muốn năm ngón tay của hắn hơn. Đi vào, van anh. Mục Tiên Dương ôm chặt cô, đưa ngón tay đâm vào, chậm rãi co rúm. Uyển Tình bắt đầu rên rỉ thở dài, thân hình uốn éo như rắn. Không đủ, không đủ. Cô khóc kêu lên, không đủ, nhiều hơn nữa. Mục Tiên Dương đành phải để lại một ngón tay vào, cuối cùng thêm đến ba ngón. Theo trong trí nhớ, tìm kiếm đến chỗ sâu trong mẫn cảm nhất của cô, tại chỗ thịt mềm mại, lại hung hăng đè. Uyển Tình quát to một tiếng, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều phóng thích. Mục Tiên Dương nhìn từ dưới chân trên đồng nước bắn ra, cả người sắc mặt ửng hồng, cũng có một chút âm trầm. Hắn nhất định phải cho người bỏ thuốc kia hoàn lại gấp bội. Uyển Tình mỏi mệt buông hắn ra, cả người mềm mại như bùn trượt xuống. Mục Tiên Dương cho cô nằm tốt, hai tay đặt cánh tay của cô phía trên bồn tắm lớn, sau đó gỡ băng gạc xuống, chuẩn bị xử lý miệng vết thương một lần nữa. Mở ngói to trên bồn rửa mặt, hắn phát hiện bên trong nhiều ra ba loại mình không muốn nghĩ tới, còn có bông gòn và cồn, nhịn không được cảm kích nhân viên ngân hàng kia một trận. Hắn ngồi xổm trước bồn tắm lớn, chậm rãi xử lý vết thương cho Uyển Tình, hốc mắt hồng có cơ hội muốn xuất huyết. Tốt lắm, nữ nhân hắn ước gì nâng niu trong lòng bàn tay đã bị người ta hại thành như vậy. Em yên tâm, hắn thấp giọng nói, không có người nào có thể khi không lại khi dễ em được, bao gồm chính cả anh. À, đau. Cồn dính lên miệng vết thương, Uyển Tình đau đến hít khí, cắn răng nhẫn lại lại. Mục Tiên Dương cúi đầu hôn trán cô. Cô gái tốt, em vừa rồi làm rất tốt, em đã an toàn, những thứ này đau không tính là cái gì. Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn, đúng vậy, những thứ này đau không tính là cái gì, so với lúc chế tạo chúng nó, không đáng kể chút nào. Miệng vết thương sửa sang một nửa, trống rỗng và ngứa ngáy lại đánh úp lên người Uyển Tình. Cô muốn nhẫn lại, lại không nhịn được, thân hình dưới nước lại bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, bỏ xuống miệng vết thương mới xử lý một nửa, đứng dậy cởi quần áo. Uyển Tình nhìn hắn không chuyển mắt, thấy thân hình cường tráng hắn lõa lồ ra, hai mắt tràn đầy mê ly khát vọng. Cô cắn răng, không cho mình phát ra một chút âm thanh, không cho mình chủ động đi về phía hắn. Chương 113. Cảm ơn anh. Mục Thiên Dương không một chút chần chừ, sải bước ngồi vào bồn tắm lớn, cùng cô ngồi mặt đối mặt, ôm cô đến trên đùi, cho cô ngồi xuống đối diện thứ cứng rắn của mình. Uyển Tình rên rỉ thở dốc, mãi đến khi trống rỗng được lấp đầy, rốt cục thỏa mãn thở dài một hơi, hai tay chống đỡ trên vai hắn, tự mình di động. Mục Thiên Dương đỡ cô nằm xuống, dụ dỗ, ngoan, nhẹ một chút, đừng ảnh hưởng anh xử lý vết thương cho em. Uyển Tình có chút ủy khuất, có chút ẩn nhẫn, ngoan ngoãn nằm, cái mông như có như không hơi nhấp nhô lên. Mục Thiên Dương cắn chặt răng, sắt mặt liên tiếp đi giọng, lập tức nhịn không nổi tra tấn tiêu hồn này. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, băng bó vết thương của cô ổn thỏa, lúc này mới ôm chặt cô, kịch liệt vận động. Hắn cố ý nảy sinh ác độc làm cho cô rất nhanh tiết ra, thờ dịp dục vọng của cô chưa kéo tới lần nữa, nắm chắc thời gian một lần rửa sạch cho cô, sau đó ôm cô trở lại trên giường, bắt đầu điên cuồng suốt đêm không ngủ không nghỉ. Uyển Tình tỉnh lại, cả người mềm nhũn vô lực, miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà. Thật lâu sau, cô hoảng sợ thở hổn hển một tiếng, người con gái điên cuồng chủ động tối hôm qua thật sự là cô sao? Cô lại có thể cầu Mục Thiên Dương thương cô, thậm chí toàn bộ quá trình còn không ngừng thốt ra dâm ô uế ngữ. Cô không muốn, không cẩn thận đụng tới vết thương trên tay, lại ngã xuống. Tỉnh rồi à? Mục Thiên Dương vì chăm sóc cô, lại đem bàn đến trên giường xử lý công việc, nghe được âm thanh của cô, vội vàng quay đầu, hắn mặc áo sơ mi trắng, quanh đáy mắt có quầng thâm. Tối hôm qua quá mệt mỏi, hắn cũng vừa tỉnh không lâu. Hắn nâng cô dậy, bưng một ly nước lọc đến bên miệng cô. Uống từ từ thôi, em bị mất nước. Tối hôm qua, hầu như cứ sau một lần làm xong, hắn liền đút đút cho cô một cốc nước lớn. Nhưng hiện tại, môi cô vẫn khô như nứt như vỏ cây. Uyển Tình uống hai hớp, cảm thấy ít hầu thoải mái không ít, liền muốn tự mình cầm. Kết quả vừa động, đã bị Mục Thiên Dương ngăn cản. Tay em toàn là vết thương, hai ngày không nên cử động. Cho Uyển Tình uống xong hai ly nước, hắn lại đút cho Uyển Tình ăn cháo, sau đó lấy ra vài viên thuốc đưa cho cô. Em có chút cảm mạo, hãy uống cái này đi. Huyền Tinh sửng sốt một chút, nhưng hắn sẽ không hại mình liền uống. Kỳ thật, sau khi hắn thức dậy, đã kêu bác sĩ cho cô. Những thứ thuốc này đều là do bác sĩ kê toa. Ngay cả vết thương trên tay cô, hắn cũng kêu bác sĩ xử lý qua một lần nữa. Huyền Tinh nằm trên giường 2 ngày, tinh thần khôi phục gần như bình thường, nhưng tay còn chưa dám hoạt động lung tung. 2 ngày này, Mục Thiên Dương cơ hồ đều ở nhà. Từ khi cô tỉnh lại, hắn không lúc nào túc trực trên đường của cô. Trở về phòng xử lý công việc cô Bình, Huyền Tinh nhớ lại từng chút. Ngày đó, bất kể trước kia thấy hắn như thế nào, nhưng lần này ít nhất thầm phần cảm kích về hắn. Cô nhìn tay của mình, nhớ tới bộ dáng hắn ngày đó băng bó cho mình, hình như hắn càng quan tâm tương thế của cô hơn việc cô bộc lộ tư thái kiểu mỹ sau tác dụng của thuốc kích thích. Cô cho rằng hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này nhục nhã cô ra trò. Dù sao, trước đây cô giống như liệt phù trình tiết, ngày đó lại giống như một người phụ nữ dâm đáng. Nhưng làm nhiều như vậy, hắn thủy chung không nói một lời xấu xa, thậm chí sau khi tỉnh lại, hắn cũng không đề cập chuyện ngày đó, thật giống như căn bản không phát sinh qua, thật giống như hắn không có thấy bộ dáng cô phóng đãng. Đối với cô, đây là chiếu cố tốt nhất. Huyền Tinh nhớ lại chuyện gần đây, không dám suy đoán hắn có tâm tư gì với mình, nhưng lần này cô hẳn là thành tâm cảm ơn hắn. Cô đi ra khỏi phòng, dùng hết sức mở cửa cánh cửa đi ra. Đi đến trước phòng làm việc, nhìn cánh tay của mình, đoán chừng đã không có hơi sức vặn nắm cửa. Suy nghĩ một lát, cô nâng chân lên đá cửa một cái. Vào đi. Cô cắn môi, lại đá một cái. Mục Thiên Dương sửng sốt, quay ghế dựa vào cửa chính, sửng sốt một giây, nhảy vọt ra khỏi kế, loáng một cái đã chạy tới mở cửa. Huyền Tình cúi đầu, nhìn chằm chằm tay cuốn đầy băng gạc. Vào đi. Mục Thiên Dương nói, xoay người trở lại chỗ ngồi. Huyền Tình đóng cửa lại, đi đến bên cạnh hắn. Chuyện kia, cảm ơn anh. Hắn dừng lại một chút, ôm cô lên đùi, hôn lên bên tai cô. Còn chỗ nào không thoải mái? Em khỏe hơn nhiều rồi. Chăm sóc vết thương ở tay thật tốt, Mục Thiên Dương nói. Dạ. Yên tĩnh 2 phút, Mục Thiên Dương chuyển động con trỏ chuột máy tính. Em xem phim không? Huyền Tình lắc đầu, quay đầu lại nhìn hắn. Em muốn về nhà. Tay em còn không chưa lành hẳn. Mục Thiên Dương thực bình tĩnh, không có ý phản đối cô. Mẹ em ở hẳn chỗ làm rồi, em một thân một mình ở nhà, làm sao chăm sóc cho mình? Huyền Tình lắc đầu. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, bà sẽ trở về. 2 ngày nữa là nhập học, em sẽ cẩn thận. Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút nói. Vậy thì em trở về đi, quần áo em mặc hôm đó treo ở trong tủ quần áo, nhớ kỹ, phải thay. Dạ. Huyền Tình trượt trừ trên đầu gối hắn xuống, do dự một lát hỏi. Ván cờ kia còn tính hay không? Vẫn tính. Mục Thiên Dương cúi đầu gõ bàn phím cách cách, trên màn hình hiện lên biểu đồ, cô xem không hiểu. Anh không quan tâm lần trước em như thế nào, lần này là ngoài ý muốn, về sau cẩn thận một chút, anh không phải lần nào cũng có thời gian đi cứu em. Huyền Tình thoáng qua một cái nghẹn lòng, đột nhiên chạy trối chết, chạy đến cửa, Mục Thiên Dương đột nhiên kêu lên. Chờ một chút. Huyền Tình đứng yên, quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đi tới cửa, mở cửa cho cô. Có gì cần thu xếp, cứ kêu bà Trương giúp em. Dạ. Là ai hạ độc em? Huyền Tinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Là ai? Hắn hỏi, đột nhiên cô nở nụ cười. Anh sẽ không tin. Em nói thử xem. Là vợ chưa cưới của anh. Cô nói khẽ, xoay người rời đi, như chưa nhìn biểu tình của hắn. Huyền Tinh thay quần áo, cầm lấy bao tay đã rửa giặt sạch sẽ vào. Đột nhiên cười, bao tay này vừa vặn che kỹ bằng gạc. Chỉ cần trước mặt mẹ không cởi bó tay ra, bà sẽ không phát hiện. Chỉ có một ngày mà thôi, cô có thể giấu giếm được. Cô nhìn mình trong gương, tuy rằng trải qua một trận kinh tâm động phách, nhưng 2 ngày đó cô ăn được ngủ được, trên mặt đã có huyết sắc, thoạt nhìn không chênh lệch lắm so với lúc ra khỏi nhà. Hỏng bét, sách của cô. Cô thở dài, thôi quên đi, dù sao cũng là một quyển sách giáo khoa lớp 11, mượn Thiên Tiết xem thì tốt rồi. Ra khỏi phòng, cô nhìn về phía phòng làm việc, chậm rãi đi tới, muốn nói cho hắn biết mình phải rời đi rồi. Nhấc chân lên, đang muốn gõ cửa, đột nhiên lại chậm rãi buông. Lần này hắn giúp đỡ cô, nhưng trước kia thì sao? Chính là hắn đã hủy cả đời cô. Bất kể hắn hiện tại như thế nào, về sau ra sao đều không thay đổi được sự thật hắn chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hắn là một ác ma. Uyển Tình xoay người bước đi, trong lòng tràn ngập oán hận. Cô nhất định phải rời đi, một ngày nào đó cô sẽ thoát khỏi ác trưởng của hắn. Cô nhanh nhẹn đi xuống lầu, không phát hiện cửa phòng làm việc mở ra. Mục Thiên Dương đứng ngây ngốc một chỗ, lặng lặng nhìn cô khuất dần khỏi tầm mắt. Mãi đến khi tiếng bước chân cũng không còn, hắn biết cô đi rồi, không nguyện ở lại dù chỉ một ngày. Chiều mai mẹ của cô mới quay trở về, không phải sao? Cô không đợi giữa trưa mai hẵng đi. À, hắn khẽ cười một tiếng, đóng cửa lại, thống khổ đứng tựa vào cánh cửa. Không ai có thể vô cứu thưởng thương cô, kể cả hắn. Không chiếm được tình yêu của cô chính là sự trừng phạt lớn nhất hắn phải chịu. Chương 174. Cảnh cáo. Mục Thiên Dương từ bất đã dành đi ra, sắc mặt âm trầm kỳ cục. Về nhà, hắn tìm ra video và mấy tấm ảnh ngày đứng hôn đó thu được, muốn đem toàn bộ truyền đi. Không được, còn chưa được, bây giờ còn cần cô này làm bia đỡ đạn, bằng không Uyển Tình không cẩn thận là sẽ bị sáng tỏ. Khi chỉ có cô ta và hắn bị hôn thê, cho dù Uyển Tình và hắn ở cùng một chỗ, không cẩn thận bị người ta thấy, cũng không có lý do nói qua loa cho được. Một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn phá hủy cô ta. Về phần hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mục Tiên Dương nghĩ nghĩ, chọn mấy tấm ảnh, gọi điện thoại cho Văn Sâm. Cậu tới chỗ tôi một chuyến, lấy một ít tư liệu. Tắt điện thoại, hắn thiếu chút đăm chiêu gõ bàn. Nam nhân muốn động vào Uyển Tình là Chu Khải Quốc, xem ra ông ta đã thông đồng với Thải Nguyên từ rất sâu. Tuy rằng lúc trước luôn luôn đưa Thải Nguyên đến bên cạnh ông ta, nhưng bọn họ rốt cuộc phát triển tới trình độ nào, hắn chắc chắn sẽ không hỏi đến. Chu Khải Quốc cũng không cần báo cáo với hắn. Hiện tại thoạt nhìn, hai người bọn họ đã thông đồng thành kẻ ngoại tình, Thải Nguyên khẳng định là thích thú, bằng không sẽ không cùng nhau làm loại sự tình này. Về phần bọn họ có âm mưu quỷ kế khác hay không, hắn cũng không đoán được. Chu Khải Quốc quen chiếm tiện nghi, tuy rằng thích sắc cũng hiểu cho bo bo giữ mình lắm. Thải Nguyên phía trước lại đi tính nhảm việc nhà nước. Nhìn ra, trước khi cho Thải Nguyên một cảnh cáo tốt là tốt rồi. Về phần Chu Khải Quốc, tạm thời không động vào ông ta. Bất quá, hắn có thể bắt đầu làm chuyện để chuẩn bị động đến ông ta. Sau khi Văn Sâm đến, Mục Thiên Dương cầm tấm ảnh đưa cho hắn. Nhìn thấy mặt, gửi cho cô ta. Nhìn không thấy mặt, đi công bố ra ngoài. Trần Như Nhộng, phòng trưng báo chí không dám đăng, thả lên mạng. Đã nói là thêm tin tiểu thư nào đó bị ông chủ nhỏ, để người ta khóa tầm mắt xã hội thượng lưu, cho cô ta một cảnh cáo. Văn Sâm nhìn tấm ảnh, mặt không chút thay đổi, nội tâm điên cuồng hét lên. Tổng giám đốc, đây chính là vị hôn thê của anh nha, rốt cuộc anh hận bao nhiêu đây? Còn có, cậu tìm một người chú ý Chu Khải Quốc một chút, qua vài năm tôi kéo hắn xuống ngựa. Văn Sâm, anh và Chu Bộ trưởng còn giao tình. Đây là hận bao nhiêu, lại có thể muốn chủ nước vài năm. Đừng nói lúc đó Chu Bộ trưởng, cùng Chu Bộ trưởng có quan hệ lợi ích đều đã bị điều đi. Văn Sâm rối rắm xong, rốt cục nhịn không được hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mục Thiên Dương nở nụ cười. Cậu đoán xem. Văn Sâm mặt hơi đen lại. Vậy tôi đi làm. Thời điểm tổng giám đốc cười đến giận tóc gáy như vậy, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt. Này, không nên lưu lại dấu vết. Văn Sâm cước bộ dừng lại một lát, bất đắc dĩ trả lời. Vâng. Không lưu lại dấu vết, hắn cũng không phải siêu nhân hay hacker, sao có thể không lưu lại dấu vết đây? Văn Sâm đành gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành có bản lĩnh rất lớn, quen biết người tài ba cũng nhiều, loại sự tình này không nói chơi. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành đầu bên kia cười gian gian hắc hắc, nói nửa ngày. Anh họ, nghe nói anh sẽ đối phó với vị hôn thê kia. Hắn đã nói với em. Ảnh chụp tùy tiện truyền lên mạng sẽ bị người theo dõi IP. Muốn an toàn, chỉ có thể tìm hacker mà. Vạn nhất tìm người không thể tín nhiệm sẽ càng nguy hiểm. Đương nhiên vẫn là hỏi một người nhà vững chắc hơn. Ừ. Càng an toàn, đương nhiên bắt đầu truyền tấm ảnh ra nước ngoài, lại nối đến máy trăm máy bù nhìn, đảm bảo thần tiên cũng không thể điều tra ra. 3 phút sau anh phải họp. Mục Tiên Thành sửng sốt một chút, nói một hơi không ngừng nghỉ. Một khi đã như vậy, anh hãy để cho Văn Sâm mang theo đồ đến Nam Mỹ đi. Ok. Hôm đó buổi chiều, Văn Sâm liền buồn bực lên máy bay. Đồng thời Đinh Thải Nghiên nhận được tấm ảnh, lần này không phải là chuyển phát nhanh đưa tới. Cô đang thử quần áo ở cửa hàng đẳng cấp có danh tiếng, xoay người rời khỏi phòng thử đồ. Mới vài phút, khi trở về, chỉ thấy trên ghế có một phong thư. Cô nghi hoặc mở ra, nhìn thấy thân thể trần truồng của mình, nhất thời cả kinh phi hồn phách tán, bỗng nhiên đóng cửa, gắt gao khóa mình vào bên trong. Cô cảm thấy toàn thân rét run, run run ngồi xổm xuống, thấy bên trong tấm ảnh mình quỳ trên bàn trà, xung quanh có nhiều nam nhân. Ký ức về đêm hôm đó rốt cục cũng rõ ràng, bao tử của cô ghê tởm giống như nuốt phải rồi bọ. Là ai? Là ai? Cô bỗng nhiên đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, lại nhịn không được bóng người khả nghi nào. Ngược lại thiếu chút nữa bị nhân viên bán hàng nhìn thấy tấm ảnh trong tay cô, cô cả kinh một tiếng đổ mồ hôi lạnh, cũng không có quan tâm tâm tình mua quần áo, nhanh chóng rời đi. Thải Nghiên lái xe chạy đến nửa đường nên nhịn không được dừng lại, ngồi xổm xuống nôn mửa không ngừng. Rốt cuộc là ai lại đối với mình như vậy? Ngày đó cô khẳng định là bị người bỏ thuốc, là đám bạn kia của cô sao? Còn có mấy nam nhân kia là ai? Cô nhất định là bị người ta thiết kế, nhất định là thế. Nhưng là ai? Là ai hại cô như vậy? Im lặng hơn một tháng, đột nhiên gửi ảnh cho cô, có mục đích gì? Thải Nghiên nghĩ tới nghĩ đuôi không rõ ràng. Về đến nhà, cả đêm gặp ác mộng. Mục Thiên Dương gọi điện thoại kêu cô ăn cơm, cô cũng không dám đi, chỉ sợ chột dạ lộ ra dấu vết. Buổi chiều, Chu Hải Quốc lại gọi điện thoại cho cô, kêu cô đi chỗ cũ mướn phòng. Cô suy nghĩ một chút, có thể sẽ kêu hắn hỗ trợ, liền lén lút đi. Đi đến cửa phòng khách sạn, đang muốn mở cửa, đột nhiên bị người từ sau lưng ép hôn. Chờ cô tỉnh lại, ánh mắt bị bịt, cái gì cũng đều không thấy, tay cũng bị trói chặt, không động đậy. Tiếp theo cô phát hiện trên người mình không có mặc quần áo, một trận ngứa ngáy lan tràn toàn thân. Cô hoảng sợ dãy giụa, lại như thế nào cũng tránh không thoát, khẽ gọi lên bất lực. Cứu mạng, cứu mạng. Tỉnh. Bên tai chuyển đến thanh âm hưng phấn của nam nhân. Anh là ai? Thải Nghiên kinh hãi. Cô đoán chúng tôi là ai? Bên kia lại chuyển đến thanh âm một người nam nhân. A! Thải Nghiên kêu to, dùng sức dãy giụa. Thả ra, thả tôi ra. Mỹ thực đưa đến cửa, sao có thể buông tha? Thanh âm nam nhân thứ ba chuyển đến. Nam nhân không để ý dãy giụa của cô, liền tới gần thân thể của cô. Thải Nghiên cả người phát run, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này hai chân của cô bị người ta tách ra, đối phương không để ý dãy giụa của cô, cầm một thứ lạnh lẽo nhét vào trong cơ thể cô. Tiếp theo cái đồ điên cuồng kia ra vào trong cơ thể cô, chỉ trong chốc lát dãy giụa của cô đã biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi, nhị không được khát cầu nam nhân xâm phạm. Các người là ai? Thải Nghiên thống khổ khóc, thân thể khát cầu, lý trí trở lại kháng cự. Là ai? Thả tôi. Thật sự em muốn được thả sao? Bảo bối. Cô thét chói tai rên rỉ thở dốc, không biết là vui mừng hay sợ hãi. Làm hai tay bị ràng buộc được cởi ra, cô cũng không có ý thức chạy trốn, ngược lại chủ động leo lên bọn họ, vặn vẹo vô cùng nhiệt tình. Không biết rằng có bao lâu, hành vi của các nam nhân trở lên bạo ngược, dùng đủ loại khí cụ ở trên người cô. Cô thét chói tai cầu xin tha thứ, bọn họ lại càng thêm hưng phấn. Cô cảm thấy mình không được, sẽ chết, sẽ chết. Ôi trời, một người nam nhân đột nhiên hoảng sợ kêu một tiếng. Sao lại chảy máu? Một nam nhân khác hỏi. Chương 175, có phải anh hay không? Thải Nghiên cảm giác mình muốn chết, mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Trời, cô ấy mang thai, phải làm sao bây giờ? Mắc mớ gì đến chúng ta, mặc kệ, đi. Tiếng đàn ông sột sạc đem quần áo mặc vào tử tế, ánh mắt nhìn cô chán ghét như nhìn một vật bỏ đi. Cô muốn mở mắt ra, nhìn bộ dáng bọn họ, lại đột nhiên đắp chăn lên đầu. Chờ cô dãy giụa bò dậy, thứ nhìn thấy được là một căn phòng lộn xộn, ngoại trừ cơn đau dã rời trên người, những vật dụng tình thú dưới đầy đất, người nào cũng không có. Cảm giác bụng dưới đau đớn, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy máu tươi ồ ạt từ giữa hai chân chảy ra. Mang thai, cô nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mấy người đàn ông, thở dốc vì kinh ngạc, cả người hoảng sợ rét run. Làm sao có thể mang thai, là đứa nhỏ có ai? Chu Khải Quốc luôn dùng bao, chẳng lẽ là đêm Giáng sinh đó? Thế nhưng cô cũng không biết mấy người kia là ai mà. Thải Nghiên muốn ngã điên xuống giường, khản giọng la hét. Tại sao lại có thể như vậy? Cô, Đinh Thải Nghiên giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, mọi chuyện thế nào lại thành ra như vậy? Có người hại cô, nhất định là có người hại cô. Thải Nghiên muốn đứng lên, nhưng sức cùng lực kiệt, cả người hư nhược nên hôn mê bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa, cả người vẫn vô lực như cũ, thậm chí cả cảnh vật xung quanh đều không nhìn rõ. Cô dãy dụa bò dậy, tìm kiếm di động của mình trong phòng. Cô phải gọi người đến cứu cô, bằng không cô sẽ chết chắc. Mở di động lên, phát hiện đã qua một đêm. Trong điện thoại di động có một tin nhắn ngắn là Chu Khải Quốc gửi tới. Họp không đến. Thời gian gửi là đêm qua, sau khi cô đến đây được nửa giờ. Thải Nghiên để di động xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Là hắn, có phải là hắn hay không? Cô dầm di động lên, run run bấm phím. Sau khi đầu bên kia bắt máy, dùng hết toàn lực hô to một tiếng. Anh tại sao không đến? Anh không phải đã gửi tin nhắn cho em rồi sao? Chu Khải Quốc nói. Đang họp, nào dám đi. Bây giờ anh đến đây ngay. Thải Nghiên tức giận, toàn thân phát run. Tới ngay, anh tới liền cho em. Nửa giờ sau, Chu Khải Quốc gọi điện thoại tới. Em đang ở đâu? Thải Nghiên sửng sốt một chút, dùng chăn che kín mình, chậm rãi thì tới cửa, mở cánh cửa, vừa nhìn, vừa đọc 2112. Nói xong, cô tắt điện thoại, không đóng cửa, xoay người trở lại bên giường. Thời gian 5 phút sau, sau khi cô nằm trên giường, Chu Khải Quốc đi vào, thấy dưới đất dụng cụ tình thú và bộ dáng cô chật vật, khiếp sợ đến nỗi hai mắt trợn trừng. Thải Nghiên oán hận nhìn hắn, hận không thể cắn thịt của hắn, uống máu của hắn. Hắn vội vàng đóng cửa lại, đi tới, giận dữ hỏi. Em đang làm cái gì? Em lại có thể cùng người khác đến diễn tấu? Rồi sao? Thải Nghiên cười lạnh, cào thét như điên. Không biết có bao nhiêu người đàn ông cùng tôi đâu đó. Em... Chu Khải Quốc bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, xông lên tát cô một cái. Mày, cái con tiện nhân này, ông đây nghĩ mày thành thuần, dịu dàng với mày, không nghĩ tới mày chính là chơi điên như vậy. Anh còn nói, anh còn mặt mũi nói. Thải Nghiên giống to. Còn không phải anh, có phải anh sợ hại tôi hay không? Anh nói đi, có phải hay không? Chu Khải Quốc sửng sốt giống to. Em nói năng bậy bạ gì đó. Nhất định là anh hại tôi, chính là anh hại tôi. Thải Nghiên giống lên hai tiếng, bất thình lình ngã về phía sau. Chu Khải Quốc vừa thấy, vội vàng đỡ cô, thấy trên mặt cô không có một chút huyết sắc nào, gầm lên. Mày rốt cuộc chơi điên tới bao nhiêu thằng? Còn mẹ nó, bố mày khai phá mày, cũng không dạy mày chơi đến như vậy, chơi đến suýt mất mạng, mày còn trả treo với bố mày à? Thải Nghiên đã không còn hơi sức để giống, hơi thở mong manh nói. Bệnh viện, nhanh lên, có thai. Cái thai đoán chừng đã sớm bị hư, nhưng cô là người lớn đều không được chữa kịp kỹ thời, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Khải Quốc sửng sốt, kéo nhanh cái mềm trên người cô xuống, thấy trên người cô đầy vết thương, giữa hai chân là vết máu đã khô. Cái này... Còn người Chu Khải Quốc co rụt lại, trên mặt thoáng qua thương xót. Hắn dồn sức nâng Thải Nghiên dậy, mặc quần áo cho cô xong, đưa cô đi phòng khám tư nhân gần nhất. Sau khi Thải Nghiên tỉnh lại, ngào thét với Chu Khải Quốc, một mực cho rằng Chu Khải Quốc gại cô. Chu Khải Quốc giận dữ. Anh làm sao có thể hại con của mình? Anh cũng không biết em có thai. Thải Nghiên nói. Em cũng không biết, chính là anh. Đủ rồi. Chu Khải Quốc cắt khẽ một tiếng. Đây là bệnh viện, đừng làm ở Mỹ, xé to việc này ra. Thải Nghiên không nói thêm gì nữa, cả người đều phát run. Sau một lát, Chu Khải Quốc nói. Anh phải đi rồi, em có muốn gặp anh giúp gọi bạn em tới, chăm sóc em hay không? Thải Nghiên ngẩng đầu. Anh muốn đem sự việc này càng xé to à? Nhờ đám bạn bè kia, ngày đó, đêm Giáng sinh bỏ mặc cô mới khiến cô xảy ra chuyện. Mặc dù không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng khẳng định bên trong có mờ ám, bây giờ cũng không dám tìm bất cứ ai. Chu Khải Quốc cứng lại. Vậy ngày mai anh tới đón em, phòng trưng em phải tĩnh dưỡng một thời gian. Em không muốn người khác phát hiện, anh thuê nhà bên ngoài cho em, mướn cho em một người giúp việc. Thải Nghiên trầm mặc một lát gật đầu. Được. Ngày hôm sau, khi Chu Khải Quốc tới đón cô thì sắc mặt âm trầm, cô cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra với hắn, quay vào trong phòng thuê, liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài Chu Khải Quốc dặn dò người giúp việc đi vua vài thứ, người giúp việc đi rồi, hắn tiến vào, đưa di động qua cho cô. Chuyện này là sao? Thải Nguyên nghi hoặc cầm lấy, vừa nhìn đến, cả người ngồi thẳng, ngón tay nhanh chóng trượt trên màn hình. Đó là một loạt ảnh đen trên mạng xã hội, Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng cô nhận ra được cái này là lòng lúc cô đang thử đồ bị chụp được, đang cùng nhau. Người kia là em sao? Chu Khải Quốc hỏi. Thải Nghiên ngẩn ra, ngẩng đầu chừng hắn. Anh làm sao biết là em? Rõ ràng không có chụp chứng diện. Nếu cô xem tấm ảnh này trước hắn, có lẽ sẽ không cho là người trong ảnh là mình. Em đã nói anh mà, anh làm sao có thể đối với em như vậy? Anh, cái tên biến thái này. Em cái người đàn bà điên này. Chu Khải Quốc hét lớn một tiếng, kích động không nói lên lời với cô. Em có biết trên lưng em có nốt ruồi hay không? Thải Nghiên vừa nhìn, quả nhiên thấy người con gái trong bức ảnh trên lưng cô ta có một nốt ruồi son. Mục Thiên Dương có ngủ với em không? Chu Khải Quốc hỏi. Thải Nghiên nghiến răng oán hận nói, không có. Cô rất muốn, người cô nên ngủ nhất chính là Mục Thiên Dương, kết quả bị người đàn ông chơi, còn cô và hắn vẫn trong sáng. Vậy hắn sẽ không nghi ngờ trên người em. Chu Khải Quốc nói, bằng không em trở thân dại danh liệt đi. Thải Nghiên mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống. Cô hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Toàn bộ việc này rất vượt qua khả năng của cô chịu đựng. Chu Khải Quốc lại hỏi, đây dường như không phải là phòng khách sạn, em rốt cuộc từ đâu bắt đầu chơi trò này? Thải Nghiên cầm gối lên ném mạnh qua. Anh còn hỏi, anh dùng toàn bộ lương tâm mà nói, có phải anh hại em hay không? Anh hại em? Chu Khải Quốc hời lạnh. Nếu nói là anh hại em, chỉ bằng nói là Mục Thiên Dương hại em đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.